Đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả: Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, hắn là thần tăng thêm thiếu 58. Các ngươi tất cả chớ động, để cho ta tới thử một chút. Ma Quật Tam công tử bấm niệm pháp quyết, linh lực giống như nước thủy triều theo hắn linh hải dũng mãnh tiến ra. Hắn đồng thời điều động ma quật bí thuật ma công, có thể cảm nhận được linh lực của hắn đang không ngừng tăng vọt. Mặt đất xuất hiện ăn mòn lực lượng, cái trán xuất hiện một màu đen ma văn ấn ký, tăng vọt lực lượng cấp tốc tràn ngập quảng trường. Ma Quật Tam công tử xuất thủ, toàn thân tối tam, liền như là ác ma trên thế gian đi lại. Hắn trong nháy mắt đi vào Lý Hư trước người, chung quanh tràn ngập vô tận hắc mang, nắm đấm như là đại sơn đánh đi ra. Đánh ra rất lực lượng mãnh liệt, lực lượng ngưng tụ ra một cái mấy trăm trượng lớn báo săn. Báo săn mọc ra thật dài răng nanh, nhào về phía Lý Hư. Lý Hư tại chỗ đứng đấy bất động, nhìn chăm chú hướng tự mình nhào tới màu đen báo săn. Một chỉ điểm ra, màu vàng lực lượng hóa thành lôi đình, một kích liền đánh nát hắn báo săn. Ma Quật Tam công tử giết tới trước mắt, ngũ phẩm đạo pháp ra hết, ở chung quanh không ngừng ngưng tụ. Lý Hư chân trái bảo trì bất động, chân phải di chuyển về phía trước một bước, đánh đi ra trên nắm tay thiêu đốt lên nhàn nhạt nam minh ly hỏa. Hắn đem Ma Quật Tam công tử đạo pháp hết thảy đánh nát, nắm đấm tiếp tục thẳng tiến không lùi, đánh rớt đến trên người hắn. Nghe được răng rắc thanh âm, Ma Quật Tam công tử lồng ngực lõm, hắn bay ra ngoài, khóe miệng chảy ra máu. Hai vị thị nữ nhảy ra, đỡ sắp nện rơi xuống mặt đất Tam công tử, sau đó cũng gia nhập chiến đấu. Sáu vị thị nữ thấy thế cũng xuất thủ, tám cái thị nữ cùng Ma Quật Tam công tử vây quanh Lý Hư. Lý Hư đột nhiên nghe được vang lên bên tai trận trận âm phù, xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy Ma Quật Tam công tử ngay tại đánh đàn. Trước mắt của mình xuất hiện động từng đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Hắn nhìn thấy tám cái dáng vóc đặc biệt tốt thị nữ tại trước mắt của mình múa. Nàng nhóm mặc vải, quần áo cơ hồ có thể xem nhẹ. Nàng nhóm chân trần trước mắt của mình múa. Chung quanh xuất hiện bay là tả đào hoa. Theo Ma Quật Tam công tử đánh đàn tiết tấu, tám nữ tử giống như là rơi vào một loại nào đó giai điệu bên trong, chậm rãi nhảy múa bắt đầu, dáng múa yêu diễm. Lý Hư đột nhiên phát hiện có hai nữ tử đã đi tới phía sau mình. Nàng ngọc thủ nhẹ nhàng rơi vào trên vai của mình. Nàng nhóm cách mình rất gần, trên mặt yêu diễm, nhàn nhạt mùi thơm ở chung quanh phát ra. Thiên ma mị vũ sao? Lý Hư ánh mắt ngưng tụ, linh lực phun trào, cuồng bạo linh lực trong nháy mắt đem mặt đất băng liệt. Tám cái thị nữ căn bản không cách nào ngăn cản, nhao nhao ném ra đi. Lý Hư lại một bước ra ngoài, một bàn tay đánh rớt, Ma Quật Tam công tử đàn nát, chính hắn cũng bị đánh bay ra ngoài, hoàn toàn không phải là đối thủ. Ma Quật Tam công tử toàn thân bị máu nhuộm đỏ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lý Hư vậy mà mạnh đến như thế tình trạng. Lý Hư nhìn qua hắn, mỉm cười, một quyền đánh đi ra, đem hắn đánh vào mặt đất, chỉ lộ ra một cái đầu, không thể động đậy. Ta tới khiêu chiến. Đột nhiên kiếm tiên Lạc Nha Bạch cũng xuất thủ. Hắn tu chính là kiếm đạo, kiếm đạo lăng lệ bá đạo, một kiếm đánh đi ra, mặt đất vỡ nát, vô tận kiếm khí hướng phía Lý Hư cắt chém mà ra. Lý Hư hai tay vỗ, kiếm khí hết thảy bị vỡ nát. Kiếm tiên Lạc Nha Bạch sững sờ, thật mạnh. Ngay sau đó nữ nhi quốc quốc sư, Câm nữ, Miêu Đâu công chúa, Tô Tự cùng Úc nữ đi tới. Bọn hắn không còn quan chiến, hết thảy xuất thủ ý đồ trấn áp Lý Hư. Tiểu Hòa thượng trợn mắt hốc mồm, trong tay vân về Phật Châu không ngừng tăng tốc. Tiểu Đát Kỳ thối lui đến bên rìa tế đàn duyên ngồi, đung đưa trắng nõn bắp chân, lẳng lặng nhìn qua phía dưới phát sinh đại chiến. Sư phụ thật lợi hại. Đát Kỳ nâng mặt, nhìn qua Lý Hư chiến đấu, cái gặp hắn rất thong dong, giống như là chơi đồng dạng. Ma Quật Tam công tử lần nữa đứng lên, gia nhập chiến đấu, linh lực toàn bộ dũng mãnh tiến ra, tối tam lực lượng cấp tốc tràn ngập, Kiếm Tiên Lạc Nha Bạch phía sau hộp kiếm mở ra, từng thanh pháp bảo bồng bềnh ở bên người, vô tận kiếm khí đang địch đãng. Cắt chu vi, nữ nhi quốc qua quốc sư tu luyện chính là gỗ nói mặt đất xuất hiện từng đầu dây leo. Dây leo cấp tốc bao phủ, hướng phía ở giữa Lý Hư dây dưa. Câm nữ hai tay kết ấn, mặt đất xuất hiện từng đầu kim tuyến, mặt đất xuất hiện từng đạo hình tròn trận pháp, ý đồ đem Lý Ly vây ở trong trận pháp. Miêu Đầu công chúa am hiểu cổ trùng cùng biến ảo chi thuật, mượn nhờ cổ trùng hồng hạt lực lượng, huyễn hóa ra hàng ngàn hàng vạn hư ảnh, bao quanh Lý Hư không ngừng xuất thủ. Tô Tự cùng Úc nữ ẩn giấu đi đạo pháp chiêu thức, căn bản nhìn không ra, nhưng là đông đảo ngũ phẩm người tu đạo. Hiện tại mục tiêu chính là đánh bại Lý Hư. Bọn hắn vận dụng khác biệt thủ đoạn, đạo pháp tại quảng trường này hiện ra, vết rách không ngừng hiển hiện. Nữ nhi quốc quốc sư Đằng Mạn triền nhiễu mà ra, Miêu Đầu công chúa huyễn ảnh điên cuồng chiến đấu. Câm nữ trôi nổi không trung, trắng tinh ngọc thủ không ngừng kết ấn, trên trăm cái trận pháp bao phủ mà đến, không ngừng mà nghiền ép toàn bộ quảng trường. Kiếm rơi, Kiếm Tiên Lạc Nha Bạch đánh ra mạnh nhất một kích, hư không ma thương. Ma Quật Tam công tử ngưng tụ ra ngũ phẩm đạo pháp, hư không xuất hiện một cái ngang qua toàn bộ quảng trường hắc sắc ma thương. Bọn hắn hết thảy xuất thủ, chẳng những oanh sát, mấy chục loại này khác biệt đạo pháp ở chỗ này chiếu lên. Quan chiến tiểu hòa thượng khóe miệng co giật, nói, loại này hình ảnh ta tại Phật đều gặp rất nhiều, chính là rất nhiều hòa thượng liên thủ trừ ác ma tràng cảnh. Sư phụ ngươi đi là nhân vật phản diện tuyến đường a. Tiểu hòa thượng nhìn qua ngồi tại bên rìa tế đàn đung đưa bắp chân Đát Kỷ. Sư phụ ta không phải nhân vật phản diện. Đát Kỷ nói nàng xem qua không ít thoại bản, biết rõ nhân vật phản diện là cái gì. Trải qua tiểu hòa thượng kiểu nói này, thật đúng là giống a. Thoại bản thường xuyên miêu tả lời nói chính là nhân vật phản diện ma đầu quá mạnh, mấy đại thế lực đành phải liên thủ trấn áp ma đầu. Đát Kỷ cũng cảm thấy sư phụ có điểm giống nghĩ nhân vật phản diện. Khóe miệng không khỏi hiển hiện nụ cười. Nâng thịt thịt gương mặt, lẳng lặng nhìn qua sư phụ áo trắng như tuyết thân ảnh. Hắn thật thật mạnh a. Vừa mới bị quốc sư dây leo trói buộc chặt, Lý Hư linh lực chấn động, tốc độ hơi biến hóa, trong nháy mắt đi vào trước mặt nàng, một bàn tay đem đánh bay. Hắn lại lần nữa xuất thủ, tốc độ nhanh đến cực hạn, nắm đấm không ngừng đánh ra, quyền ấn không ngừng phóng đại. Ma Quật Tam công tử, Kiếm Tiên Lạc Nha Bạch, nữ nhi quốc quốc sư, Câm nữ, Miêu Đầu công chúa cùng còn có kia một đôi sư huynh muội đồng thời đánh bay ra ngoài, nện rơi xuống mặt đất, nhao nhao thổ huyết. Lý Hư vỗ vỗ nhiễm lên cho bụi áo trắng như tuyết, nói, các ngươi cũng thua, đưa tiền, mỗi cái 200 vạn. Tiểu Đát Kỷ xuống tới lấy tiền. Được, Tiểu Đát Kỷ theo tế đàn trên nhảy xuống, thật vui vẻ đi đòi tiền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người vẫn không có lấy lại tinh thần. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà bị bại nhanh như vậy. Hắn đến cùng là thế nào làm được, có thể qua trong giây lát, đem ngũ phẩm người tu đạo hết thảy đánh bại. Mạnh đến cái này tình trạng, bọn hắn toát ra không thể tưởng tượng nổi nhãn thần. Mỗi người bọn họ cũng coi là từng cái thế lực thiên tài cấp bậc nhân vật, nhưng là nhiều như vậy thiên tài liên thủ vậy mà bị bại triệt để như vậy. Lý Hư mới không rảnh quản vẻ mặt của mọi người, mà là đi vào Câm nữ trước mặt, hỏi, ngươi có phải hay không sát na lâu tử Bất Ngữ? Nữ hài theo mặt đất phiêu lên, mang trên mặt khăn che mặt, người mặc hoàng y, trong con mắt toát ra kinh ngạc, tựa như là đang nói ngươi là thế nào nhận ra nàng. Lý Hư nói, được, xem ngươi biểu lộ, liền biết rõ ngươi là sát na tứ tuyệt tử Bất Ngữ. Ngươi tới nơi này cùng ta đoạt tam sinh hoa, các ngươi sát na thiên nữ biết không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tử Bất Ngữ không nói lời nào. Vẫn là sát na thiên nữ để ngươi tới. Lý Hư hỏi, ngươi là ai? Tử Bất Ngữ không nói lời nào, lẳng lặng nhìn qua hắn, dùng linh lực trên không trung viết ra ba chữ, ta gọi Lý Hư, ta nói qua rất nhiều lần, nguyên lai ngươi chính là Lý Hư. Tử Bất Ngữ trong lòng kinh ngạc. Hiện tại nàng rốt cục biết rõ trước mắt cái này Lý Hư chính là sát na thiên nữ cả ngày nhắc tới lầm. Bẩm Lý Hư, trách không được có thể làm cho nàng để bụng. Nguyên lai chẳng những dáng dấp đẹp mắt, thực lực còn mạnh hơn. Đánh một đống ngũ phẩm cùng chơi giống như. Lý Hư nhìn qua nàng. Ngươi tới nơi này là sát na thiên nữ để ngươi tới sao? Tử Bất Ngữ trên không trung viết xuống 4 chữ. Không thể trả lời. Lý Hư cảm thấy nàng rất không có ý nghĩa. Phất phất tay nhường Đát Kỷ thu nàng 200 vạn. Sau đó đi đến mới vừa từ mặt đất bò dậy Tô Tự cùng Úc Nữ trước mặt. Chuyện này đối với sư huynh muội quay người liền muốn chạy. Nhưng là Lý Hư ngăn lại bọn hắn. Lý Hư hỏi, các ngươi muốn chạy đi đâu đâu? Ta cái này đưa tiền. Tô Tự đưa ra 200 vạn. Lý Hư nhường Đát Kỷ lấy tiền. Nhưng là hắn cũng không tính thả bọn hắn đi. Ánh mắt nhìn chằm chằm bọn hắn. Nói, vừa rồi đánh nhau thời điểm. Các ngươi có chú ý đến hay không? Ta sờ soạng các ngươi một lần. Ta cũng sờ soạng. Úc Nữ nhìn qua Lý Hư. Nàng làm sao không biết rõ. Lý Hư sờ tự mình chỗ nào. Nàng hoàn toàn không có cảm giác. Là tốc độ quá nhanh nguyên nhân dẫn đến tự mình không có cảm giác được sao? Lý Hư nhìn qua bọn hắn. Các ngươi cũng rất trẻ trung. Một cái 26 tuổi. Một cái 27 tuổi. Các ngươi là thế nào tại loại đến tuổi này tu luyện tới ngũ phẩm? Các ngươi là cái nào thế gia người? Nhóm chúng ta là Vũ Lạc thế gia người. Tô Tự nói. Thật sao? Vâng. Tô Tự cùng Úc Nữ đồng thời trả lời. Tốt. Các ngươi có thể đi. Lý Hư phất phất tay. Tô Tự cùng Úc Nữ đồng thời biến mất tại quảng trường này. Lý Hư khóe miệng lộ ra nụ cười. Thật tình không biết. Một đạo người giấy đã thần không biết quỷ chưa phát giác đi theo bọn hắn. Bởi vì Lý Hư đã biết rõ hai người bọn họ chính là trộm đạo giả. Giết hai cái người vô dụng. Ngũ phẩm tại trong tổ chức khẳng định có nhất định danh khí cùng địa vị. Lý Hư muốn nhìn một chút có thể hay không dùng người giấy đi theo bọn hắn. Câu ra hang ổ của bọn hắn. Đây là Lý Hư không tại chỗ đánh giết bọn hắn nguyên nhân. Lý Hư thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía mặt đất, nơi đó là một đống tiền, đều là mỗi cái tổ chức đại biểu giao tiền, hết thảy 1.000 lượng trăm vạn. Lý Hư đột nhiên phát hiện, ăn cướp đến tiền thật nhanh nga. Hắn đem tiền thu hồi trong nhẫn chứa đồ, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía hắc ám hư không, một mặt bình tĩnh nói, nhìn ta lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Ngay sau đó trong bóng tối xuất hiện một đôi mắt. Đôi mắt này hiện ra màu lam, rất rất lớn, chiếm cứ toàn bộ hắc ám bầu trời. Cực mạnh lực áp bách tại thiên địa mặt tràn ngập, cực hạn bầu không khí ngột ngạt dài tại toàn bộ quảng trường. Dọc theo quảng trường cây cột bắt đầu bốc cháy lên, sợi xích màu đen nhao nhao đứt gãy. Ngay sau đó cây cột hóa thành từng đầu hung thú, có chu yếm, tỳ hưu cùng thiểm điện điều các loại tế đàn trực tiếp băng liệt. Sụp đổ. Oanh một tiếng, toàn bộ quảng trường hóa thành trận pháp, phong cấm toàn bộ không gian trận pháp. Nữ nhi quốc quốc sư, ma quật tam công tử, kiếm tiên Lạc Nha Bạch, Tử Bất Ngữ cùng Miêu Đâu công chúa đột nhiên cảm giác được tử vong khí tức tại giữa thiên địa vờn. Quanh, bọn hắn cảnh giác chu vi, bởi vì hung thú nhìn chằm chằm bọn hắn. Bọn hắn muốn rời đi nơi này, nhưng là nửa bước cũng khó rời đi. Bọn hắn lại bị lực lượng kinh khủng áp chế đến không cách nào động đậy. Ngươi cái gì thời điểm phát hiện được ta? Trong bóng tối con mắt lạnh lùng nói ra một câu. Ta vừa tiến đến liền phát hiện ngươi. Chỉ là không rảnh phản ứng ngươi mà thôi. Hiện tại, rốt cục đang xuất thủ đến xử lý ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là tà linh đi. Đoán đúng, không có thưởng. Bất quá vẫn là đa tạ ngươi lần này chiến đấu. Ta ước chừng có thể đoán được, bỏ mặc ngươi làm sao ẩn tàng thực lực của ngươi. Ngươi hẳn là lục phẩm tiêu chuẩn, tuyệt đối không đến thất phẩm. Nói đi, các ngươi dự định chết như thế nào? Hắc ám chung quanh lại lần nữa xâm nhập ma tới, nghiền ép lấy hết thảy, sức mạnh cực kỳ khủng bố giáng lâm. Nghe vậy, ma quật tam công tử hai chân như nhũn ra, ngã xuống đất mặt. Kiếm tiên Lạc Nha Bạch dùng kiếm ăn quá no lấy thân thể. Nữ nhi quốc quốc sư tay vịn đầu gối. Tử Bất Ngữ dưới chân hiển hiện trận pháp bảo hộ chính hắn. Miêu Đâu công chúa ngồi xếp bằng mặt đất. Đát Kỷ đang từ từ hướng mặt đất quỳ xuống tới. Lý Hư một bước đi vào Đát Kỷ trước mặt. Vỗ vỗ bờ vai của nàng. Mới khôi phục như thường. Lúc đầu Lý Hư muốn đi xem Tiểu Hòa Thượng. Nhưng là không nghĩ tới. Tiểu Hòa Thượng vân về Phật Châu trôi nổi ra. Tại đỉnh đầu của hắn hình thành một cái Phật tự. Khiến cho hắn cao ngất không ngã. Hắn là hiện nay ở đây ngoại trừ Lý Hư cùng Đát Kỷ duy nhất có thể đứng đấy người. Lý Hư nhíu mày. Chưa nghĩ ra Tiểu Hòa Thượng ẩn tàng thật tốt sâu. Hiện tại cuối cùng là biết rõ thực lực chân chính của hắn. Lại là ngũ phẩm. Ngươi một cái tứ phẩm làm sao có thể chịu nổi. Kiếm tiên Lạc Nha Bạch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ai nói cho ngươi ta là tứ phẩm. Hòa Thượng toàn thân bộc phát kim mang. Trên đỉnh đầu Phật tự thời gian dần trôi qua phóng đại. Vô tận kim mang xua tan đây hết thảy. Ta biết rõ ngươi là ai. Ngươi là Phật cũng Phật tử. Ma Quật Tam công tử kinh ngạc. Ta nghe nói mấy năm trước Phật tử bị oanh ra Phật cũng đi bên ngoài lịch luyện. Nguyên lai ngươi chạy tới chuyên húc quốc. Khi hắn nhìn thấy cái kia vô biên Phật tự mới nhận ra. Cái này trong truyền thuyết Phật tử. Nữ nhi quốc quốc sư nói. Ta nghe nói Phật cũng người am hiểu trảm yêu trừ ma. Hiện tại tà linh xuất thế. Ngươi nên xuất thủ trấn áp đi. Vậy liền để ta tìm một chút cái này tà linh đi. Mục Nhất Thế chỗ. Mi tâm kim quang đại thịnh. Mặc dù hắn là ngũ phẩm. Nhưng là Phật cũng am hiểu đúng lúc là phương diện này. Trên đầu Phật tự vô hạn phóng đại. Ngang qua bầu trời. Lập tức, toàn bộ bầu trời sáng như ban ngày. Hắn phóng lên tận trời. Phía sau xuất hiện hàng ngàn hàng vạn Phật thủ. Phật thủ đồng thời tại kết ấn. Đám người nghe được trên bầu trời xuất hiện to lớn Phật âm. Hắn toàn thân tách ra kim quang. Màu da dần dần biến thành màu vàng. Thân thể biến lớn. Vô biên kim quang bộc phát. Kích thích ánh mắt của mọi người. Đây là hắn pháp tướng. Hắn ngang qua tại bầu trời. Nhìn chăm chú trong hư không đồ vật. Cái này thời điểm đám người cũng đều xem rõ ràng đây là một cái to lớn hầu tử. Cái này hầu tử con mắt là màu lam. Toàn thân tản mát ra tà khí. Thân thể cao lớn như là đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Hầu tử con mắt dần dần trở nên thành hồng sắc. Toàn thân bộc phát ra màu đen quỷ dị lực lượng. Lực lượng như là gió xoáy tại chung quanh nàng cắt chém. Mục Nhất Thế như là ngồi xếp bằng hư không. Toàn thân hiện lên hiện kim sắc. Hắn thủ trưởng chậm rãi đánh tới. Phật âm tại hư không vang vọng. Dung hợp pháp tướng lực lượng. Lòng bàn tay xuất hiện vô tận hỏa diễm. Phía sau ngàn vạn một tay đồng thời đánh đi ra. Toàn bộ bầu trời xuất hiện đến hàng vạn ma tính Phật thủ ấn. Phật thủ ấn che kín hỏa diễm. Toàn bộ bầu trời, toàn bộ thiên địa đều là vô biên màu vàng. Lúc này Tiểu Hòa Thượng liền như là một tôn Phật Pháp vô biên đại Phật. Linh lực thúc khô lập hủ. Hư không bị xé nứt. Trấn áp hết thảy. Thiên địa oanh minh. Chậm rãi hướng phía cái kia hóa thành tà linh hầu tử trấn áp tới. Chỉ là ngũ phẩm. Dám ở trước mặt ta làm càn. Hầu tử đánh ra một quyền. Nắm đấm màu đen đánh đi ra. Ngọn lửa màu đen tại hư không thiêu đốt. Trấn. Mục Nhất Thế không trung phun ra một chữ. Đây là hắn am hiểu lĩnh vực. Oanh. Hắn đến hàng vạn ma tính Phật thủ ấn trực tiếp bị hầu tử một quyền đánh nát. Liền hư không cũng bị đánh đến đổ sụp ra. Linh lực không ngừng tràn ngập ra. Thiên địa ung dung. Vô biên oanh minh. Hầu tử nắm đấm vẫn như cũ ngang qua hư không mà đến. Lực lượng không ngừng mà oanh ra. Tựa như là ngưng tụ thiên địa chi lực. Nắm đấm dần dần phóng đại. Mục Nhất Thế pháp tướng bất động. Đến ngàn vạn cấp thủ ấn đồng thời kết ấn. 108 khỏa bay ra ngoài. Hướng phía tà linh hầu tử trấn áp. Sau đó, tà linh nhãn mắt đỏ bừng. Bay ra từng sợi ngọn lửa màu đỏ. Sửng sốt dùng man lực đưa nàng Phật Châu cho đánh tan. Mục Nhất Thế pháp tướng kịch liệt lay động. Tiếp theo xuất hiện từng đạo vết rách. Phía sau thủ ấn toàn bộ băng liệt. Như là bùn đất vỡ ra. Pháp tướng vậy mà tại tà linh trước mặt triệt để sụp đổ. Oanh! Theo Tà Linh một kích, Mục Nhất Thế bị đánh trúng, căn bản không cách nào ngăn cản, nện rơi xuống mặt đất, máu me khắp người, hắn khóe miệng co giật, lần này đụng phải thiết bản, cái này Tà Linh chỉ ít thất phẩm, thậm chí vô hạn tới gần bát phẩm, song con bê, hắn coi là Tà Linh là lục phẩm, vẫn là qua loa, các ngươi đều phải chết. Tà Linh duỗi ra một cái đại thủ, bàn tay lớn bao trùm toàn bộ quảng trường. Trên quảng trường hung thú toàn bộ nhảy vào lòng bàn tay của hắn, hóa thành lực lượng của hắn. Lòng bàn tay vỗ xuống đến, đám người cảm giác được cái này lòng bàn tay ẩn chứa hung thú lực lượng. Tại thiên địa không ngừng tung hoành, quảng trường không ngừng nứt ra, không ngừng đổ sụp, bùn đất bay tán loạn, lực lượng đánh thẳng tới. Tất cả mọi người có một loại cảm giác, tử thần đã giáng lâm, đang định thu gặt lấy tính mạng của các nàng. Thủ trưởng lực lượng càng ngày càng kinh khủng, áp chế đến bọn hắn không cách nào động đậy. Mắt thấy càng ngày càng gần, đám người tâm càng ngày càng lạnh. Đột nhiên, đám người chú ý tới một vấn đề. Lý Hư vẫn như cụ áo trắng như tuyết, đứng nghiêm, sắc mặt bình tĩnh, không có bất cứ ba động gì. Sau đó, liền thấy hắn duỗi ra một cái ngón tay, chặn trên bầu trời sắp đánh rớt quảng trường bàn tay lớn. Lý Hư cúi đầu từng cái đảo qua đám người, nói, cho ta 500 vạn, ta có thể cứu các ngươi tính mệnh. Ngươi không phải mới vừa thu 200 vạn sao? Còn muốn 500 vạn? Ma quật tam công tử nổi trận lôi đình. Người này thật sẽ công phu sư tử ngoạm a. Mới vừa rồi là ta xuất tràng phí, hiện tại là tại cứu các ngươi mệnh. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy tính mạng của các ngươi không đáng 500 vạn? Lý Hư nhìn qua bọn hắn. Các ngươi không muốn coi khinh tự mình. Các ngươi giá trị 500 vạn. Không có tiền. Kiếm Tiên Lạc Nha Bạch một tiếng cự tuyệt. Làm sao có thể không có tiền? Vừa rồi Hồ Tam Sinh Hoa không phải khởi bước 100 triệu sao? Lý Hư bĩu môi nói. Nếu quả như thật không có tiền có thể ký sổ, ta chỗ này cung cấp ký sổ phục vụ. Ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Miêu Đâu công chúa nói. Lý Hư nói. Ta có hay không buộc các ngươi cho. Đây là rất công bằng giao dịch. Công bằng công chính công khai hợp lý. Nếu là muốn mạng sống, liền phải ngoan ngoãn giao tiền. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Miêu Đâu công chúa chán nản. Tức giận đến bụng dạ lắc một cái. Suýt chút nữa thì thổ huyết. Hiện thực chính là mạnh được yếu thua. Các ngươi mới vừa rồi là nói như vậy à? Lại nói, các ngươi cái kia không phải một phương phong vân nhân vật. Chẳng lẽ 500 vạn cũng không bỏ ra nổi đến? Khả năng này đi, Lý Hư nhìn qua bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ lề mà lề mề. Lý Hư nói, các ngươi tranh thủ thời gian quyết định đi. Nếu là không đưa tiền, sinh tử do trời định. Nhanh cho, nữ nhi quốc quốc sư hung hăng cắn răng, tiểu đát kỷ, tranh thủ thời gian lấy tiền, đát kỷ chạy tới lấy tiền, ngươi cũng quá không đem ta đặt ở trong mắt đi, Tà Linh thật nổi giận, không nghĩ tới Lý Hư vậy mà ở ngay trước mặt hắn thu cứu mạng phí, nơi này một người đều không sống nổi, toàn lực của hắn lực lượng đặt ở trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói, chết cho ta, rầm. Toàn bộ quảng trường đổ sụp, Lý Hư sắc mặt vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Thời gian dần trôi qua, thân thể của hắn xuất hiện từng sợi điện mang, lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Linh lực như là nước hồ đang dập dờn, không ngừng mà kích khuấy động, gợn sóng bộc phát, giữa thiên địa khắp nơi đều là kinh khủng linh lực. Lý Hư đứng thẳng địa phương rốt cục không thể thừa nhận hắn đột nhiên bạo phát đi ra linh lực. Trực tiếp sụp đổ đổ sụp, Lý Hư lòng bàn tay tuôn ra hỏa diễm, trực tiếp đem Tà Linh tay nhấc lên. Tiếp theo, hắn một quyền đánh đi ra, đem cái tay này trực tiếp cho đánh sụp đổ. Dòng máu màu đen tại trong hư không vẩy ra, chậm rãi nhỏ xuống, người phía dưới nhao nhao chạy ra quảng trường. Bọn hắn vừa mới ra ngoài, quảng trường bị Tà Linh rơi xuống huyết dịch nổ tung, toàn diện vỡ nát. Cái gặp Tà Linh một tích tích dòng máu màu đen một lần nữa hóa thành từng cái hung thú. Không biết rõ bao nhiêu hung thú hướng phía Lý Hư nhào tới. Sư phụ, Đát Kỷ hai cái tay nhỏ nắm thành chảo hình, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Sau một khắc, hắn thấy được áo trắng như tuyết Lý Hư toàn thân bộc phát ra kim quang. Cả người quần áo bồng bềnh, tóc đen bay múa, lẳng lặng đứng ở một khối vỡ vụn tảng đá phía trên. Xông tới một nháy mắt bị lực lượng của hắn ngưng kết trên không trung. Tiếp lấy nhìn thấy hắn rút ra một bộ quan tài đồng, không ngừng mà đập tới. Đám người giống như thấy được một đầu viễn cổ man thú cầm một cái quan tài, không ngừng mà nện, phanh phanh phanh, huyết dịch chảy ngang, hung thú liền bị cứ thế mà đập chết. Qua trong giây lát, toàn bộ đổ sụp quảng trường trên không tràn ngập dòng máu màu đỏ. Mà Lý Hư áo trắng cũng bị nhuộm đến như là tiên huyết huyết hồng. Hắn liền như là một cái sát thần, không ngừng mà thu gặt lấy tính mệnh. Đám người còn không có hoàn hồn, liền thấy Lý Hư cầm trong tay quan tài, bắt đầu đối tựa như đứng sừng sững ở giữa thiên địa tà linh xuất thủ. Đơn giản giống như là đơn phương ngược sát. Hắn vận dụng quan tài đồng, vẫn như cũ là rất nguyên thủy đấu pháp, chính là làm bừa. Tà linh nhãn con ngươi đỏ bừng, như là đèn lồng, không ngừng xuất thủ, thân thể cao lớn tại mảnh này thiên địa nghiền ép, hết thảy chung quanh hết thảy hóa thành bột mịn. Hoàn toàn chính xác, lực lượng của hắn rất mạnh, nhưng là cùng Lý Hư hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Lý Hư một quan tài đập tới, đem hắn đánh bay ra ngoài. Hai tay không ngừng mà dùng sức, linh lực bắt đầu nghiền ép, rất nhanh liền đưa nó một cái tay khác xé nát, sau đó lại lần xuất thủ, không ngừng nện ở trên người của nó. Không đến nửa nén hương thời gian, tà linh thân thể bị Lý Hư triệt để đánh sụp đổ. Đầu bị hắn một quan tài oanh ra ngoài, trực tiếp bạo, tà linh thân thể bị hắn dùng Nam Minh Ly Hỏa đốt cháy thành tro bụi. Hắn mới dừng tay. Thở dài một hơi, cái này thời điểm phát hiện chung quanh xuất hiện trên trăm cái hố to. Tam sinh lộ cũng bị đánh đến đứt gãy. Hắn lắc đầu, thu hồi ánh mắt, phát hiện tự mình áo trắng toàn bộ đều là huyết dịch. Có máu đen, cũng có dòng máu màu đỏ. Lại phế một bộ y phục. Một trận này đánh thật thua thiệt lớn. Hắn hướng đi về tới, phát hiện ven đường đều là hố to. Khắp nơi đều là rách nát. Đều là chiến đấu vết tích, không biết được qua bao nhiêu năm mới có thể khôi phục tới. Bất quá, cùng hắn không có một mao tiền quan hệ. Hắn mấy bước liền đến Đát Kỷ trước mặt, kéo tay của nàng, nói, nhóm chúng ta nhanh rời đi nơi này đi. Hắn lôi kéo Đát Kỷ cấp tốc rời đi nơi này, đi ra Tam Đồ Hà, lát nữa nhìn một cái, nói, luôn cảm giác trong bóng tối còn có người nhìn ta chằm chằm. Hẳn là sống ở Tam Đồ Hà bên trong sinh linh khủng bố. May mắn chạy nhanh. Sư phụ, Tam Đồ Hà bên trong còn có so tà linh mạnh hơn sinh linh sao? Đát Kỷ nghiêng đầu hỏi. Tự nhiên có. Tà linh tính là gì? Lý Hư mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Ta liền sợ những cái này sinh hoạt tại Tam Đồ Hà bên trong sinh linh khủng bố đánh lén nhóm chúng. Ta một đợt, cho nên mới tranh thủ thời gian chạy trốn. Bọn hắn mạnh bao nhiêu? Không rõ ràng. Ngạch, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ không phản bác được. Mặc kệ, ta trước tìm địa phương giúp người mở chín đuôi. Tam Đồ Hà chỗ sâu nhất, xuất hiện từng đôi to lớn con mắt, đồng thời thanh âm run rẩy trên không trung phiêu đãng. Ta nhớ được đây là hắn lần thứ hai tiến vào Tam Đồ Hà. May mắn chỉ là tiến vào thực lực nhỏ yếu sinh tử giới. Cũng không có xông vào Tam Đồ Hà trung tâm. Không phải vậy nhóm chúng ta đều phải chết. Hắn hẳn là thần A. Đem hẳn là bỏ đi. Ta cảm thấy hắn chính là. Đem cảm thấy bỏ đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông. Trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.